tên Tiêu Kỳ đáng chết này. Anh không nhịn được, cắn răng mắng, mắt anh dừng lại ở trên ghế sofa, chỗ đặt con búp bê. Khí thế giảm xuống thật sự là rất xấu hổ, muốn mang chính mình hay là con búp bê kia đi chôn ngay. Ách vậy con búp bê đỏ anh có thể vứt đi không? Hay đưa cho con, nó nhất định sẽ thích món quà này. Hạ Tiểu Tiệp cười nhìn anh, trên mặt vẫn có ý cười, mặt La Khiêm đỏ lên. Khụ, như vậy cũng được, anh khụ, đỡ phải phiền não suy nghĩ xem nên mua gì tặng con bé. Như vậy khụ, rất tốt, anh xấu hổ, cô cười hỏi, không phải, là muốn chết, anh nói đùa khiến cô cười ra tiếng. Nói thật là em rất cảm động, cô thành thật nói, anh nghi ngờ nhìn cô. Anh làm chuyện dại dột như vậy mà cô cảm động à, con búp bê này không phải muốn là có thể thấy. Muốn là có thể mua được, nó không chỉ quý mà còn rất giá trị đúng không? Cô hỏi anh, cách trương,